Ánh đèn bên trong theo âm thanh mà sáng lên. Dù Dao đứng thẳng ở cửa, duy trì động tác đẩy cửa. Cô kinh ngạc nhìn chăm chú vào tình cảnh bên trong đó, không có cách nào di chuyển lấy một bước. Ánh đèn rất mỉm mại, không hợp với dung dã cùng với căn nhà màu sắc lãnh đạm, lụa mỏng bông lung bao phủ đầy phòng, trộn lẫn với tường gỗ tinh tế. Dưới đất là công cụ mà dung dã đã sử dụng, mà xung quanh, nơi ánh mắt chiếu tới, toàn bộ đều là dụ dao. Từng dao, anh tự tay dùng vật liệu gỗ điêu khắc thành cô. Khi còn nhỏ, cô thích mặc váy bồng bềnh và quần yếm, phối với giày búp bê bằng da hoặc vải, cài kẹp tóc hoạt hình đủ loại, gương mặt phình lên, mắt rất to. Lên trung học, cô thường mặc đồng phục, tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, có giày cột tóc các loại hoa khác nhau, cuối tuần sẽ thay váy sáng ngắn, chảy trong làn gió và dưới ánh mặt trời. Sau này cô lớn hơn, học đại học, nhân vật cô từng đóng nhiều đến mức không đếm hết. Cô mặc quân trang, mặc áo choàng trắng, mặc váy kẹp tóc, mặc áo cưới. Mỗi một dáng vẻ, những biểu cảm sinh động kia, tất cả được ngón tay dung dã khắc lên, những khối gỗ mãi mãi sẽ không nói chuyện với anh. Vì cô mà điều khác trở thành bản năng, đến mức anh mất trí, quên đi tất cả mà còn có thể dùng mấy con dao nhỏ khắc ra một chiếc nhẫn cầu hôn cho cô. Trong thân thể dụ dao, dòng máu tươi đến từ dung dã cùng với cô quấn quýt lấy nhau, nóng rực ấm lên, gào thét chảy xuôi qua trái tim cô, phun lên hốc mắt. Dụ dao không biết cách chớp mắt nữa, cô nghe thấy bên ngoài có âm thanh, có bước chân của một người dẫm lên mạch đập đang nhảy lên của cô mà chạy như điên về phía cô. Anh còn chưa tới gần, hơi thở đã cản rỡ chút đầy toàn thân cô. Dụ dao rất muốn xoay người qua nghênh đón anh, nhưng cô không động đậy được, bên tai vang lên tiếng đếm ngược ong ong. 3, 2, 1, người đàn ông nhanh chân xông tới. Sau khi cởi áo khoác ném xuống đất, thân thể cực nóng chỉ bọc một lớp áo sơ mi mỏng manh, từ phía sau lưng ôm cô lên, cánh tay ghì chặt eo cô. Động tác của dung dã quá mạnh, vén mở vạt áo của cô, ngón tay vừa thấm thiết vừa kéo căng mà xoay nghiền, vọt lên đốm lửa nóng rực. Sổ dao giống như một sự thờ cúng của anh, chìm vào trong miếu thần không có điểm cuối. Vị thần của cô sắp bắt đầu cướp đoạt. Sổ dao giữ anh lại, đôi mắt vẫn cố định trong tràn đầy vô số dụ dao. Dụ dao giữ anh lại, đôi mắt vẫn cố định trong phòng tràn đầy vô số dụ dao kia. Dáng vẻ trong những năm mà cô vội vàng đi qua, năm tháng mệt mỏi hoặc ngọt ngào hoặc cực khổ, ngay cả bản thân cô cũng đã sớm không nhớ rõ. Nhưng tờ gỗ đầy phòng thì nhớ kỹ, dung dã đã ghi nhớ thay cô rồi. Cho đến giờ phút này, cuối cùng dụ dao cũng hiểu rõ. Bắt đầu từ cái đêm nạc nạc biến thành dung dã, trong một khoảng thời gian dài như vậy, sự bất an để đáy lòng cô rốt cuộc nặng bao nhiêu. Cô không nghi ngờ tình cảm của anh đối với cô, nhưng dung dã dù sao cũng là dung dã, thân phận và vị trí của anh bày ở đó, làm sao có thể giống như nặc nặc, trong lòng trong mắt chỉ có cô. Cho dù hiểu lầm nếu có thể được giải trừ, nhưng tình yêu thì sao? Phải chăng anh vẫn xem cô là trung tâm của cả thế giới? Trong những năm trước kia không cùng xuất hiện với cô, anh có từng có người phụ nữ khác hay không? Bình thường trông cô lạnh lùng, đối với ai cũng không để ý, nhưng nhu cầu tình cảm xưa nay đều mãnh liệt. Có lẽ trời sinh trong xương cốt mang theo gen như vậy, có lẽ là mưa dầm thấm đất, chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ. Nhìn thấy Dụ Thanh Đàn bị bệnh thế nào mà yêu chỉnh mộng, cô liền không thể chấp nhận loại tình cảm tạm thời nữa. Dù không thực tế, người khác cảm thấy nặng nề hoặc ngây thơ, nhưng đối với cô mà nói, cô chỉ cần tình yêu thuần túy cực hạn. Sau khi biết được dung dã chính là vị thần của mình, những sự bất an kia đã tiêu tan hơn một nửa. Nhưng cô vẫn không có cảm giác chân thực gì, muốn một câu khẳng định từ chính miệng anh. Bây giờ không cần nữa. Đối mặt với số tượng gỗ tính đến hàng trăm, dụ dao lau đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt, nín khóc mỉm cười. Cô xác định dung dã là của cô, hoàn toàn là của cô. Dung dã ôm cô, lực mạnh đến mức làm cho người ta ngạt thở. Anh cúi đầu xuống, đôi môi lần theo tay của cô, chợt đến bên cổ cô, giống như hút máu mà lưu luyến cắn vào. Cơn đau rất nhỏ đánh tới, dụ dao hơi co rúm lại, ở trong ngực anh xoay người lại. Ánh sáng từ trong phòng tràn ra, phác họa dung dã rất rõ ràng. Cộng thêm đã xa cách mười mấy ngày rồi. Trong đó gặp mặt thì hoặc là ở khoảng cách quá xa, hoặc là vội vàng, dụ dao vẫn chưa cẩn thận nhìn kỹ anh. Trước kia tóc nạc nạc rất mềm, tự nhiên rũ xuống, gió thổi thành thế nào thì là thế ấy. Mặc dù mặt mày cũng đen nhưng luôn mềm mại hồn nhiên. Bây giờ khí chất của những người trước mặt cô hoàn toàn thay đổi. Anh mặc chính trang kỹ lưỡng, tóc mái được vuốt ra sau gọn gàng, cắt ngắn đi, khuôn mặt lộ hết ra sự sắc bén. Mí mắt đen như mực, thoáng nâng lên, trong con người đều là sự lạnh lùng sắc nhọn kiêu căng, còn có hơi thở sát phạt mang tính công kích toàn thân. Dùng nhị thiếu so với trong lời đồn thì càng kích thích hơn. Nếu như bình thường nhìn thấy thì đoán chừng cô đều muốn đi trốn. Nhưng chính là người như vậy đều không ngại cực khổ mà chạy về phía cô. Dù dao giơ tay lên, theo thói quen muốn sờ tóc anh, vừa đụng vào một cái liền nhanh chóng thu tay lại, sợ làm tối, chậm trễ việc sau đó của anh. Dùng dã lại đè tay cô lại, khom lưng xuống, cọ cọ trong lòng bàn tay non mềm của cô. Em sờ đi. Giọng nói anh rất khàn, anh giữ lấy không cho cô lấy đi. Sờ thỏa thích, đã sắp 2 tháng em không chạm vào anh rồi. Không cảm nhận được động tác của dụ dao, tơ máu quấn quýt trong mắt dung dã càng nặng hơn. Anh cứng rắn kéo cô tới gần, hơi thở dồn dập mà hôn cô, giọng nói càng ngày càng trầm. Vết thương lành lại chưa mà đã vội vã xuất viện? Tới đây làm gì? Không muốn chạm vào anh mà em còn dám xuất hiện, biết rõ anh không phải là người tốt lành gì, tự chui đầu vào lưới đấy à? Bàn tay rủ rào rời xuống, dán lên khuôn mặt lạnh buốt của anh, ngăn cản anh hôn. Cô khẽ nói, Dung Dã, đừng xù lông nhím như vậy, nói chuyện đàng hoàng đi. Không chạm vào anh, không tranh hôn, nhưng cô không có vẻ mặt nghiêm nghị như mấy lần trước, giọng điệu rất mềm mại, không nhìn ra được sự chán ghét. Dung Dã thấp giọng thở hổn hển một cái, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo mắt lạnh của cô. Rất lâu rồi anh chưa được cô dịu dàng đối đãi. Bỗng nhiên trận tuyến hoàn toàn vỡ nát, tan tác đến không chống đỡ được. Giao giao, giao giao. Tối hôm đó, mỗi câu anh nói đều là giả, nói cho người khác nghe. Anh nhất định phải đảm bảo sự an toàn của em, không thể để em có quan hệ dính líu tới anh. Nhiều ngày đêm như vậy, lời nói luân kim trong trái tim anh được thổ lộ ra. Không chỉ có lần này, trước kia khi còn nhỏ, anh đối với em không tốt, làm em bị thương, đuổi em đi, đều không phải là ý muốn của anh. Cũng bởi vì không thể bị Dung Thiệu Lương phát hiện ra sự ảnh hưởng của em đối với anh. Ai sẽ làm hại đến em, anh chỉ có thể làm như vậy. Dùng dạo vuốt ve vết sẹo giống cánh hoa đào trên cổ dụ dao. Sau đó anh giật mở vai áo sơ mi thắt chặt của mình ra. Nơi vai trái có cùng vị trí với cô, trên làn da vốn trắng lạnh cũng có thêm một vết sẹo mới, hình dạng giống nhau như đúc. Ánh mắt dụ dao mãnh liệt, cô vội vàng kéo anh qua mở ra nhìn kỹ. Thật sự là sao xếp lại vết sẹo của cô. Dùng dã không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào phản ứng của cô, giọng nói sắp bị mài vụn. Có thể tha thứ cho anh không? Đừng trực tiếp phán tử hình cho anh. Anh biết em thích nặc nặc, chờ anh giải quyết xong nhỏ Dung, sau này anh vẫn sẽ làm anh ta. Anh có thể không làm Dung dã nữa. Dù dao bị vết sẹo này đâm vào thật sâu, giọng điệu cũng không nhịn được mà nặng nề. Cô nhìn thẳng vào anh nói, Dùng dã, anh nghe cho rõ, em hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ vào tối hôm đó của anh. Em tự có mắt, có trái tim, không phải là đồ ngốc có thể bị lợi dụng một cách tùy tiện. Bắt đầu từ lúc em đi xuống lầu, nói anh chẳng đáng là gì, em cũng không có câu nào là thật cả. Cô đẩy Dung Dã ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người, từng chữ nện vào phía anh, ánh nước trong mắt phun trào. Em nhìn ra được anh thân bất do kỷ, nói những lời đó đều là đang cố ý phối hợp với anh. Em đoán được em là sự uy hiếp của anh, cho nên hôm sau em lập tức chạy ra ngoài gây chuyện xấu cho mình, đều là vì để Dung Thiệu Lương nhìn thấy. Anh cho rằng em thật sự nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ ư? Em muốn tiếp xúc với người khác sao? Em là đang nhẫn nhịn sự khó chịu mà diễn kịch với anh. Từ ban đầu em đã không nghi ngờ anh. Anh yêu hay không yêu em, không thể cảm nhận được hay sao? Cô nắm chặt tay hung ác hỏi. Em thừa nhận trừ chuyện đó ra, em cũng cố ý làm anh ghen. Vậy anh có biết rốt cuộc vì sao em tức giận không? Dồn dã bị tiếng nổ vang vây quanh, dưới sự va đập kịch liệt, sưng sờn căng đau không chịu nổi. Dụ dao cách xa anh 2-3 bước, anh nhảy tới kéo cô vào lòng, ấn cô vào trong ngực. Rõ ràng là anh hồi phục, kết quả là không chịu nói gì cả, đều giấu giếm em, còn giả vờ làm nặc nặc để lừa gạt em. Dụ dao không đẩy anh được, cứ nắm chặt áo sơ mi của anh. Sự này anh không nghĩ tới việc giải thích với em, thừa nhận anh là ai, để lại một bức thư liền định đi thẳng một mạch đi à? Cô không nhịn được mà có chút nghẹn ngào chất vấn. Em khiến anh không tín nhiệm đến vậy sao? Anh thấp giọng nói. Bởi vì anh là Dung Dã. Dù dao ngẩn ngơ. Một câu đơn giản nhất cô lại nghe hiểu được, hốc mắt theo đó mà nóng lên. Bởi vì cái tên Dung Dã này đều đại diện cho mặt trái đen tối. Sự hiểu lầm của cô quá sâu, mà anh vẫn chưa xử lý xong phiền phức của nhỏ Dung, không có tư cách xóa đi vết bẩn trên 2 chữ này. Không phải là không tín nhiệm cô, là anh vẫn luôn phủ định bản thân anh. Dùng nhị thiếu ở trước mặt bất kỳ ai đều có thể làm càn phách lối, nhưng đối với cô, Đi qua một đường chông gai, anh vì cô mà hối hả trong nhiều năm tháng như vậy, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình nắm giữ thẻ đánh bạc có thể được cô yêu thích gì. Đến mức anh cho rằng chỉ cần nhắc đến Dung Dã, đến nghe cô cũng sẽ không nghe, sẽ đuổi anh ra ngoài. Rồi Dao nhận thua, cô chút bỏ sức lực chống chán trên vai Dung Dã nghẹn ngào. Đúng, Dung Dã là chó. Khi còn bé đã vừa hung dữ vừa lạnh lùng không đáng yêu, trưởng thành rồi cũng không biến thành người tốt mà em kỳ vọng, còn ỷ thế hiếp người. Em hận không thể mỗi ngày mắng anh ta một lần. Nhưng mà... Cô ngẩng đầu nhìn vào mặt Dung Dã. Nếu như Dung Dã là anh, em sẽ bằng lòng lật đổ quá khứ, tin tưởng mọi thứ đều là hiểu lầm. Mặc kệ anh nói cái gì, em đều sẽ nghe. Chỉ bởi vì... Cô cong môi, nhếch nụ cười với anh. Chỉ bởi vì Dung Dã là anh. Dung Dã không lên tiếng, trực tiếp chặn ngang ôm cô lên, nhanh chân đi về phía ghế sofa ở phòng khách. Sổ Dao ngã xuống một mảng mềm mại, hãm xuống không đợi bắn lên. Cô liền bị anh giữ vai đè ra sau, đôi môi mang theo sự run rẩy mạnh mẽ. Cô kiên trì né tránh, không cho anh đạt được một cách dễ dàng. Trong lòng Dụ Dao chua xót đến mức muốn khóc lớn một trận. Dung Dã chưa được chữa khỏi, anh vẫn là ma đồng cô độc, nằm dạp trong bóng tối, dãy dụa mới sống sót được, không tin bản thân mình có thể được yêu thương, có thể nhận được đồ vật sáng chói chân chính. Cho tới bây giờ, anh cũng phân chia Dung Dã và Nặc Nặc rất rõ ràng. Nặc Nặc là sự trong sáng chân thật của anh, xứng đáng có được tình yêu của cô. Nhưng Dung Dã thì gánh vác quá nhiều mặt trái, cũng chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối không thấy ánh sáng. Cho dù hiện tại cô chấp nhận cùng anh hoàn toàn hòa hảo làm người yêu của anh, không bao lâu anh cũng sẽ rơi vào sự nghi ngờ bản thân, cảm thấy cô chỉ đồng cảm với anh hoặc là bị cảm động, thậm chí hơn thế nữa là anh xem Dung Dã như vật chứa của Nặc Nặc, không nhìn tác phẩm và được tầm quan trọng của bản thân. Cô muốn trị khỏi cho anh. Dù cho thời gian đã qua đi 20 năm, sau này phải tiêu tốn cả một đời, cô cũng nhất định phải chữa khỏi cho anh, để anh vững tin Dung Dã không cần giả vờ, không cần thay đổi cũng đáng được yêu thương. Dụ Dao bị dồn vào góc của sofa, tóc dài tản ra, cô nâng mặt Dung Dã lên khiêu khích chừng anh. Chẳng lẽ anh cho rằng em nói hai câu nhẹ nhàng là đồng nghĩa với tha thứ cho anh rồi đấy à? Còn kém xa lắm, em mới nhận biết Dung Dã mấy ngày, anh còn vừa đến liền gạt em dựa vào cái gì mà ở bên anh chứ? Cô bóp cằm anh. Nặc Nặc là Nặc Nặc, Dung Dã là Dung Dã. Anh thích Dụ tiểu thư thì phải một lần nữa theo đuổi, sau khi theo đuổi được thì mới là của anh. Điện thoại của Dung Dã đang vang lên, nhắc nhở anh sắp hết thời gian rồi. Dù Dao ý thức được ý nghĩa của chuông điện thoại, giữa bọn họ còn quá nhiều chuyện chưa nói rõ, nhưng không kịp nữa, cũng không phải cấp bách như vậy. Trái tim cô đang bốc hơi, cô đón lấy hai mắt Dung Dã hiện đầy màu máu pha tạp, lại bởi vì mấy câu của cô mà lộ ra sự áng rực. Cô nhẹ giọng hỏi, anh còn bao lâu? Một phút, Dù Dao không nỡ mà lặng lẽ kéo lấy vạt áo anh. Nề mặt anh là thần linh, cuối cùng cho phép anh có một yêu cầu nhỏ. Dung Dã vén tóc mai của cô xoa mặt. Sao sao, hôn anh một cái. Mấy chữ ngắn gọn được nói ra từ giữa đôi môi của Dung Dã, mang theo dục vọng nhìn xuống. Tai Dù Dao thoáng nổi lên một tầng đỏ nhạt, cô kéo thấp cổ áo anh, lời nói rất miễn cưỡng. Nói rồi đấy, đây nụ hôn mà thiếu nữ nợ thần linh, không phải Dù Dao đang hôn Dung Dã. Cô ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt lại dán lên môi mỏng của anh. Băng lạnh và lửa nóng giao hòa với nhau, nhẹ nhàng chạm một cái rồi thu lại. Dù Dao vẫn chưa thỏa mãn, nhẫn nại mà kịp thời dừng lại, nhưng cô vẫn muốn cho anh thêm một chút ngọt ngào, để anh chống đỡ với mưa gió ở bên ngoài kia. Giọng nói của cô rất nhỏ. Có ai từng nói chưa? Chữ kia trong tên của anh rất hay, rất hợp với anh. Dung Dã biết rõ còn cố hỏi. Chữ nào? Giọng của anh ở bên tai quanh quẩn, si mê. Lông mi Dụ Dao run lên, cô mở mắt ra nhìn anh, vừa chậm rãi vừa mềm mại mà trả lời, cũng đang gọi anh. A Dã, anh đoán xem là chữ nào? Thời gian vô cùng cấp bách, lúc Dung Dã thay quần áo rồi rời đi, anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức sắp khiến người ta chết đuối. Dụ Dao không dám trễ nải, thúc giục anh rời khỏi. Nếu không sợ một giây sau, anh sẽ đến xé váy cô. Cô vui mừng mà nghĩ. Lần này Dung Dã ngược lại rất nghe lời, khẽ hôn là khẽ hôn, cũng không đuổi theo cô đòi hỏi nhiều hơn, xem ra còn có thể tính là đứng đắn. Chờ sau khi Dung Dã rời đi, Dù Dao liền bắt đầu hối hận vì không nhìn sắc mặt anh nhiều hơn, kiểm tra vết thương trên tay anh một chút, có quá nhiều chuyện chưa làm mà 10 phút đã kết thúc rồi. Cô lại ở trong nhà hồi lâu, kéo dài thời gian chênh lệch, bình phục cảm xúc, rồi mới trở lại chỗ Tống Lam, lại do cô ấy nghênh ngang đưa cô về nhà. Phim chiến tranh tình báo sẽ quay hình lại vào 3 ngày sau, đạo diễn không thay đổi, dù sao thì cũng đã quay chụp một phần. Nếu như đến lúc này lại đổi đoàn đội thì tâm huyết trước kia đều như đổ sông đổ biển, sẽ phá hủy kịch bản này, huống hồ vị vụ tai nạn kia mà đạo diễn cũng đã bỏ ra số tiền lớn. Tổng làm sắp xếp lịch trình 3 ngày này vô cùng chặt chẽ, rất nhiều thương hiệu tìm tới cửa, vốn đã tồn đọng được một hồi lâu rồi, đúng lúc nhân cơ hội này ký hai hợp đồng đại diện phát ngôn cho Dụ Dao, còn phải chụp một đống hình quảng cáo. Dụ Dao nằm trên giường lướt xem lịch trình kín mít của mình, cô phát hiện ra một sự đặc biệt trong cột lịch trình tối nay. Xem phim? Dụ Dao gửi web chat hỏi Tống Lam. Xác định không tính sai sao? Tống Lam ho nhẹ. Em có thể để ý bản thân mình một chút không? Bộ phim đầu tiên em ra mắt được chiếu lại rồi, không giờ hôm nay là suất đầu tiên, đã mua vé rồi đấy, có đi xem hay không thì em tự quyết định. Bộ phim đầu tiên đối với Dụ Dao mà nói có ý nghĩa khác thường, lúc ấy là quán quân của phòng bán vé, cũng đưa cô lên đỉnh cao. Lúc công chiếu, cô bận quay phim không có cơ hội đi xem nên vẫn luôn tiếc nuối. Dụ Dao không nhịn được sự mê hoặc, hơn 11 giờ vụng trộm ra ngoài, ngồi lên xe Tống Lam tới đón cô đến rạp chiếu phim. Cô cho rằng muộn như vậy sẽ không có ai, kết quả là lại rất náo nhiệt, chỉ là ba rạp gần như đồng thời chiếu phim, rạp của cô thì không có ai, hai rạp khác thì lại đông nghịt. Là rạp chiếu phim tính sai thời gian phát hành vé sao? Tống Lam còn chưa đến mức bảo rạp cho cô. Dụ Dao cầm vé đi vào, dựa theo số ghế mà ngồi vào hàng cuối cùng, nhìn xung quanh một chút, có chút cô đơn. Cô tháo kính râm xuống, nhìn qua màn ảnh trước mặt, rất nhanh đèn đã được tắt đi, cả người cô rơi vào trong bóng tối. Sự nhớ nhung trong nháy mắt này như rời sông lấp biển. Rõ ràng là ban ngày vừa gặp, nói nhiều lời như vậy, nhưng một mình ở trong bóng tối của rạp chiếu phim, cô vẫn điên cuồng mà nhớ người kia. Màn hình chậm rãi sáng lên, trong dàn loa âm hưởng bắt đầu phát ra âm thanh. Dụ Dao lại đột nhiên thẳng lưng, nắm chặt tay vịn ở chỗ ngồi. Cô hoảng hốt nhìn thấy một bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, đi vào từ một hướng khác, bước lên bậc thang, từng bậc không dừng lại, đi thẳng về phía cô. Bước chân nhẹ nhàng mà có lực, cũng không nặng, bị nhấn chìm trong âm thanh, nhưng cô chính là nghe thấy được. Cổ họng Dụ Dao khô khốc, cô muốn nói một câu nhưng lại phát hiện ra mình không phát ra tiếng được, toàn thân cô có chút tê dại, hốc mắt mơ hồ nóng rực. Trên màn hình, cô ngây ngô non nớt cong mày cười một tiếng. Nơi chỗ ngồi, cô ngồi một cách căng thẳng, cảm nhận được trên người kia còn mang theo hơi lạnh của bên ngoài. Anh đi đến trước mặt cô, cúi người, xuyên ngón tay vào trong tóc cô, xoa gáy cô nâng lên. Cô bị ép đối mặt với anh, giọng mũi có chút buồn rùn. Hôm nay chúng ta đã gặp mặt rồi. Là hôm qua. Bóng hình cao lớn tới gần cô trầm giọng uốn nắn. Đã qua không giờ rồi mà. Ở rạp chiếu phim sẽ không bị phát hiện sao? Sẽ không. Trong rạp này chỉ có anh và em. Camera bị dừng lại rồi. Khí huyết của Dụ Dao sôi trào, cô nhìn anh trong quang ảnh rực rỡ, dáng trông đỡ bình tĩnh. Cho nên anh không biết thu liễm ư? Lòng bàn tay với vết thương thô ráp của Dung Dã cọ qua vành tai cô. Anh cúi đầu xuống, hơi thở che lớp đất bao phủ lấy cô. Có một số việc không kìm nén được. Ví dụ như... Anh mút môi cô, chằn chọc cắn nuốt, chống mở hàm răng của cô. Trong âm thanh thở khẽ dần dần mất khống chế của cô, anh thỏa thích đòi hỏi, làm sâu hơn đòi lại nụ hôn khẽ lửa gạt kia, khiến cô mềm nhũn tan ra. Ví dụ như... Anh ở trong quang ảnh của màn hình lớn nhìn cô chằm chằm, khàn giọng cười. À dã của hôm nay, cũng muốn hôn Dao Dao. Buổi chiều sau khi rời khỏi nhà riêng, Dung Dã không sai giây phút nào mà bước vào phòng họp, che giấu kín kẽ sự hạnh phúc, mai nghĩ cũng không dám nghĩ, quay về làm Dung Nhị Thiếu âm u tàn ác ngạo mạn kia. Trước khi chạy đến rạp chiếu phim gặp Dụ Dao, anh đã tiêu hao gần 7 tiếng đồng hồ trong cuộc họp mang tính quyết định của ban giám đốc tập đoàn. Thần kinh mỗi phút mỗi giây đều kéo căng trên mũi dao, nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Hờ hững nhưng nhìn chăm chú vào trò khôi hài cuồng loạn của nhà họ Dung. Những năm trước kia, anh nhẫn nại và chuẩn bị. Trong mười mấy ngày quay về nhà họ Dung, anh ung dung thản nhiên mà thu hoạch. Bởi vì phản ứng đủ an toàn của Dụ Dao, trước mặt Dung Thiệu Lương, anh không tồn tại sự uy hiếp. Mọi thứ đều nhanh chóng tiến triển dựa theo con đường anh đã trải sẵn. Bởi vì anh và Dung Thiệu Lương mất tích gần nửa năm, hai cha con hoàn toàn không chống đỡ nổi đại cục kia, chỉ lo mạnh mẽ đoạt quyền, làm cho tầng quản lý của tập đoàn trở nên rối loạn. Nhà họ Dung không thể dung chuyển, của trước kia hiện tại cũng vô cùng hỗn loạn. Nhóm đại cổ đông đã từng thử khoảng thời gian không bị Dung Thiệu Lương áp chế, đương nhiên là không chịu quay về dưới sự chuyên chế tuyệt đối kia. Họ đều đang cố gắng để cử con cháu nhỏ Dung mới mà mình nâng đỡ để lên nắm quyền. Càng như vậy thì Dung Thiệu Lương đã đi qua cửa ông phủ một lần, càng không muốn tự mình quay lại, sợ lại có nguy hiểm. Cũng chỉ có càng cấp bách mà đẩy anh lên chủ vị là một công cụ có thể điều khiển, dùng để gánh chịu nguy hiểm, dẹp yên chướng ngại. Sau khi thủ đoạn và tiếng xấu của Dung Nhị Thiếu hoàn toàn dẹp được phiền phức trong tập đoàn, mọi thứ đều kết thúc, thì Dung Thiệu Lương sẽ hoàn toàn xóa bỏ Dung Dã, vốn không nên tồn tại này, lại chọn một người cháu sạch sẽ của nhỏ Dung, chân chính để thừa kế gia sản. Cuộc họp giằng co đến đêm khuya, mỗi người đều lật ra át chủ bài vài vòng, Dung Nhị Thiếu vẫn lấy được quyền hành của nhỏ Dung. Một đám lão già ngồi vây quanh trợn mắt đến sắp nứt, có người kích động đột nhiên nhảy dựng lên mắng. Một thằng con hoang, có mẹ sinh, không có mẹ nuôi, từ nhỏ làm sao mà lớn lên, còn không được tính là người bình thường, dựa vào cái gì mà nắm quyền hành vậy? Anh ở bên cạnh mở rộng hai chân, chậm rãi đứng lên, ánh mắt liếc nhìn qua mỗi người, anh nhếch khóe môi lên, trả lời mấy chữ. Chỉ dựa vào việc tôi muốn. Cả phòng im lặng, giờ phút này không có ai nghi ngờ, Dung Nhị Thiếu lấy được quyền hành mà anh muốn, mạng mà anh muốn thì cũng có thể lấy được. Sau khi có kết quả, Dung Thiệu Lương thỏa mãn mà theo chân Tín muốn đi, đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu lại đột nhiên rơi xuống. Người khác không phản ứng kịp, mà anh thì tiến lên một cách tự nhiên, tự mình ngăn cản cho Dung Thiệu Lương. Cánh tay bị đập tạo thành một mảng vết thương. Dung Thiệu Lương vững tin không nghi ngờ, chuyện ngoài ý muốn này là do cổ đông nào đó thiết kế trả thù. Mà cơ hội tốt như vậy, Dung Dã lại không nhìn ông ta chết, không tiếc bản thân bảo vệ ông ta, chẳng khác gì là quyết một lòng phụ thuộc rồi. Quả nhiên chỉ là một con chó có thể bị tiền tài quyền lực mua chuộc. Dung Thiệu Lương càng yên tâm với anh hơn. Chỉ là Dung Thiệu Lương thực sự không đủ hiểu người mà một tay mình tạo ra. Dung Dã muốn làm gì chưa bao giờ suy nghĩ đến an nguy của bản thân. Anh muốn Dung Thiệu Lương đau đầu, vậy thì mình cũng đau. Muốn tiến thêm một bước tín nhiệm, vậy thì có thể lấy máu để đổi. Anh mượn cớ đến bệnh viện xử lý vết thương để rời khỏi tòa nhà của tập đoàn. Ngồi trong xe của mình, đeo ống nghe lên, bên trong truyền ra âm thanh ở bên kia của máy nghe trộm. Thân tín của Dung Thiệu Lương đã sớm là người của anh rồi. Tiếng mỉm cười của lão già xen lẫn với tiếng dòng điện rất nhỏ truyền vào tai anh một cách rõ ràng. Dung Dã không bị khống chế ư? Không thể nào, khẩu vị của nó đã sớm được nuôi đến kén ăn rồi. Tiền tài quyền lực có thể khiến nó si mê. Ngoại trừ nhỏ Dung, ngoại trừ tôi ra thì ai còn có thể cho được? Huống chi lâu thì nửa năm, nhanh thì 2-3 tháng, chờ Dung Dã hết giá trị sử dụng thì nên để nó biến mất rồi. Nhiều mà tối không thể lộ ra ánh sáng, đều được buộc trên người nó. Chuyện nào cũng liên quan tới nó, nó không cắt đuôi được. Tôi mệt rồi, đã không muốn dính đến những thứ đó nữa. Sau này con cháu nhỏ Dung cũng sạch sẽ, làm chút việc kinh doanh ngoài mặt là được rồi. Thời điểm vừa đến, để Dung Dã mang theo những vết nhơ kia cùng chết đi. Tôi chết cũng yên tâm. Dung Dã chỉ là một vũ khí điên cuồng được tạo ra từ những thứ cực đoan. Ngay cả cái tên này cũng không thuộc về nó. Cậu không thể xem nó như một người có tình cảm bình thường. Nó cũng không biết, 20 mấy năm qua, mẹ nó cũng chưa từng một lần hỏi đến nó. Thậm chí sau này danh tiếng của Dung Nhị Thiếu chuyển đi, mẹ nó cũng cảm thấy buồn nôn đấy. Đứa trẻ mà ngay cả mẹ ruột của mình cũng chán ghét vứt bỏ, sinh ra vốn chính là một sai lầm. Tôi để cho sai lầm như thế trở nên có ích, đã là làm việc từ thiện rồi. Dung Dã trời sinh chính là có số mệnh này. Không có cách nào, nó lớn lên thành ma quỷ rồi thì nên bị diệt trừ thôi. Ma quỷ sao có thể hy vọng xa vời sống cuộc sống bình thường được? Ai sẽ gần gũi nó chứ? Tốt với nó ư? Ai sẽ không sợ chết mà yêu nó như vậy? Nó biến thành con chó mất trí, rổ rào mới nhận giữ nó. Trời, nó vừa khôi phục rồi, cô ta cũng lập tức né tránh. Hiện thực có tàn khốc hơn nữa thì Dung Dã cũng nhất định phải chấp nhận. Bộ mặt thật của nó từ nhỏ đến lớn đều không có tư cách được yêu thương, chỉ có thể đi chết đợi kiếp sau mà thôi. Tiếng vang trong tai nghe tiếp tục không ngừng. Lúc đó Dung Dã ngồi ở hàng ghế sau của xe, lộ ra nụ cười ránh đèn lưu chuyển bên ngoài cửa sổ xe. Nụ cười tàn nhẫn cũng tập thành mãi thành quen. Anh không thèm để ý, đã sớm thích ứng rồi. Nhưng lời mà Dụ Dao chính miệng nói vào mấy tiếng trước đâm vào trong lòng anh, lại nổi lên sự chua chát vô tận. Dao Dao sẽ hối hận sao? Có phải là nhất thời xúc động bị những tượng gỗ đó, bị việc anh rút máu làm mê hoặc không? Người cô yêu là nặc nặc, làm sao có thể thật sự muốn Dung Dã? Anh không kịp chờ đợi mà muốn xác nhận, muốn nghe Dụ Dao nói thêm một lần nữa, lại gọi anh một tiếng a dã. Vết thương của anh không đau, chảy máu cũng có thể tiện tay lau đi. Mấy ngày không ngủ cũng không quan trọng, mặc kệ là đêm có khuya hơn nữa thì anh chỉ muốn gặp cô. Dùng dã chống Dụ Dao trên ghế ngồi của rạp chiếu phim, xoa khuôn mặt nóng hổi của cô rồi lần nữa áp xuống. Mãi mãi không biết thỏa mãn mà dây dưa hôn lấy, không cho cô cơ hội từ chối, một mực phóng túng. Anh giống như không bị khống chế mà cố ý lộ ra mặt ác liệt và âm u thuộc về Dung Dã, biết rõ là làm trái với yêu cầu của cô, cũng thật sự muốn cho cô thấy. Em nhìn đi, ngày mà buổi chiều em hôn Tín Nhiệm chính là một người ngang ngược, không được người khác yêu thích như vậy. Sợ bị chán ghét, càng sợ cô sẽ đổi ý. Mỗi một lúc hô hấp, Dung Dã đều đang im ắng nói với Dụ Dao, anh rất muốn, muốn hôn nhiều hơn nữa là xâm chiếm, thỏa thích có được cô, muốn được cô yêu thương, được cô quan tâm, muốn cô tiếp nhận, muốn cho dù có gỡ bỏ thân phận của Nặc Nặc thì cũng có thể được cô chấp nhận, muốn một mái nhà có cô. Dù sao được anh hôn đến mức không có sức dãy giụa, trên thực tế thì trong lòng cũng không muốn phản kháng. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người này càng ngày càng cao, tình thế cướp đoạt quen thuộc đã bành trướng vô hạn, không thể dung túng được. Cô cật lực duy trì sự tỉnh táo, vặn cái cảm lạnh buốt của anh. Vẫn chưa đủ, có người theo đuổi người ta như anh sao? Thế mà cô còn tưởng rằng Dung Dã có thể nghe lời, thật sự là đã mơ giữa ban ngày rồi, làm nửa ngày hóa ra tên điên đợi cô ở chỗ này. Trong mắt Dung Dã đều là sự điên cuồng. Thật sự để anh theo đuổi à? Em nhất định muốn anh sao? Có phải em không thấy rõ rồi cuộc Dung Dã là hạng người gì không? Trên mặt anh không có chút yếu ớt nào, không còn là cún con có tâm tình gì cũng phơi bày ra. Anh biết giấu giếm, biết chịu đựng, một mình áp chế rất sâu, Dụ Dao lại có thể hiểu rõ được. Hôm nay A Dã gặp chuyện rồi, đang khổ sở, không phải anh nghi ngờ cô, anh đang nghi ngờ chính mình. Dụ Dao đột nhiên đứng dậy, kéo lấy anh rồi để anh ngồi xuống vào cái ghế bên cạnh. Đảo khách thành chủ, cô đè vào vai anh, cúi người nhìn gần. Vậy em hỏi anh, nếu như em thật sự bị anh dọa sợ mà đổi ý, thì anh muốn làm thế nào? Buông tay sao? Buông tay, trừ phi anh chết. Đôi mắt đen nhánh của anh ở trong quang ảnh của phim nhìn qua cô, anh cười yếu ớt nói. Sẽ cướp tới tay, ép buộc em, đóng vai thành Nặc Nặc, lừa em mềm lòng, lại lừa em yêu anh. Đây là mới con đường mà anh cho rằng mình vốn phải đi. Dù sao không hình dung được cảm xúc lan tràn trong lòng mình, đắng cay ngọt ngào chua chát. Khuấy đảo đến không phân rõ, tên điên quá vô lại, không thể tin là anh đã được tiếp nhận, còn không chịu nhả ra, muốn ngậm cô đến chết. Cô đè nén cảm xúc, đứng thẳng người, khoanh ngay tay trước ngực, giả vờ như rất bình tĩnh mà dò xét Dung Dã từ trên xuống dưới, dùng sức nhíu chặt mi tâm. Dung Dã nằm lấy tay vịn, đốt ngón tay không ngừng siết chặt, cuối cùng Dụ Dao cũng mở miệng nói chuyện. Hiện tại anh quá gầy rồi, vừa nhìn là biết không ăn uống đàng hoàng, không đủ dinh dưỡng, em không thích đâu. Tơ máu trong mắt quá nhiều, tiêu tụy như vậy, mấy ngày không ngủ rồi chứ, không thích. Suy nghĩ gì cũng không chịu nói thẳng, mang theo gai, anh xem con trai Nặc Nặc nghe em ấy, từ trước đến nay cái gì cũng nói thẳng cho em biết, anh như vậy em cũng không thích. Cố tình làm bậy, chưa bao giờ đề cao bản thân, anh xem anh đã bị thương bao nhiêu chứ, tay của anh không phải làm từ thịt sao, máu không được đáng quý à, hiện tại trong tay áo lại giấu vết thương mới đúng không, đừng hòng giấu giếm em vô cùng không thích anh như vậy. Dồn dã dựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn cô chăm chú, ánh sáng trong mắt sáng sáng tối tối, yên hầu khó khăn nhấp nhô. Giọng nói Dụ Dao nhẹ nhàng rơi xuống, sự sắc bén trong mắt cũng tản ra, giọng mũi nặng nề. Nhiều chỗ khiến em không hài lòng như vậy. Cô bất đắc dĩ mà cong mày sờ tóc. Nhưng mà có cách nào chứ, cả người A Dã, em thật sự rất thích. Ở giữa lông mi màu mực đậm của Dung Dã là một mảng màu nước. Cho nên anh... Dụ Dao dùng đầu ngón tay chọc vào thái dương của anh. Có thể theo đuổi em đàng hoàng không? Dụ Dao đã được. Nói rất nhiều lần, được, nói mãi đến khi lạc cả giọng. Anh ôm lấy eo Dụ Dao, sức lực rất mạnh, anh dựa sát vào ngực cô, che đi màu đỏ nơi khóe mắt. Phải Dụ Dao cũng đồng ý với anh, chuyện sau này đều giao hết cho anh làm, không cho phép em đến gần người khác nữa, nhất là Thẩm Diệc. Em mà còn gần gũi với hắn nữa, anh không biết anh sẽ như thế nào. Dung Dã ngẩng đầu, ấn chặt vòng eo nhạy cảm của cô, đôi mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Em từng thấy Nặc Nặc ghen rồi, Dung Dã bị em ép buộc lại phải nhịn xuống, em cũng thấy rồi. Nhưng em vẫn chưa từng thử A Dã không bị khống chế. Giao Giao, đừng thử, em sẽ chán ghét anh đấy. Ngày hôm sau, Dụ Giao liền nhìn thấy tin tức ngắn gọn về việc Dung Dã nắm quyền hành. Đều biết nội dung càng ngắn thì sự việc càng lớn, tùy tiện kèm thêm mấy tấm ảnh cũ của anh đủ để cả internet hưng phấn kích động. Cô có linh cảm sẽ nhanh thôi, Dung Dã đã chạy tới bên bờ vực mà anh thiết lập, sẽ phải dấy lên gió táp mưa rào, sau đó trở lại bên cạnh cô. Từ sau khi gặp mặt ở rạp chiếu phim trọn vẹn một tháng, Dụ Giao không nhận được bất kỳ liên hệ gì của Dung Dã. Nhìn thấy cái cằm càng thon gầy sắc bén của anh từ trong bản tin, cô liền biết anh đang ở trong hoàn cảnh gì. Dụ Giao thuận lợi ký kết mấy hợp đồng đại diện phát ngôn, phim chiến tranh tình báo cũng thành công trở lại quay hình. Đến khi phần diễn của cô gần như sắp kết thúc, cô vẫn không thể nhìn thấy Dung Dã. Tống Lam bên kia cũng không có chút tin tức nào. Cô cảm thấy mình đang áp sát đến cực hạn nào đó, nhớ người này đến mức mỗi đêm đều nằm mơ thấy anh. Anh cô đơn quặn mình trong cơn mưa to, hoặc là cố chấp đuổi theo bóng dáng của cô. Sương mù dày đặc cần tập trung quay phim, phần diễn của các nhân vật nam chính, áp lực của Dụ Gia bên này nhỏ đi hơn rất nhiều. Đúng lúc nhãn hiệu mỹ phẩm mà cô làm đại diện phát ngôn có hoạt động nhãn hàng ở trung tâm thương mại, hy vọng Dụ Gia có mặt, Tống Lam liền đồng ý cho cô. Thông Diệp lại quanh co lòng vòng, sắp xếp tài nguyên chương trình giải trí mới. Tống Lam nói, làm sao bây giờ? Không nhận, khéo léo từ chối. Dụ Gia quả quyết trả lời. Một tuần mà cô gặp nạn ở huyện Gia Lễ, Thẩm Diệc đi Mỹ có công việc, thần bất do kỷ, chờ đến khi cô trở về kinh thành rồi, anh ta mới phong trần mệt mỏi chạy về nước thăm cô, cực kỳ tự trách. Dụ Giao cũng đúng lúc dùng cơ hội này để tiến hành theo thứ tự mà biểu đạt từ chối, nói với Thẩm Diệc về trận sinh tử mà mình đã trải qua, nghĩ thông suốt ra là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, sau này vẫn là tự mỗi người yên ổn. Thẩm Diệc lại cố chấp nhận định là anh ta không cho Dụ Giao cảm giác an toàn, không chịu từ bỏ, thường xuyên xuất hiện tìm cô. Dụ Giao không thể biểu hiện quá cứng nhắc, chỉ có thể điềm đạm từ chối lần này đến lần khác. Thuận tiện còn muốn ở trong cuộc phỏng vấn miêu tả một kiểu mẫu lý tưởng giả dối, hoàn toàn không khác với anh ta. 7 giờ tối cuối tuần, Dụ Giao đến trung tâm thương mại đúng giờ. Bên nhãn hàng đã sắp xếp chu đáo, cô xử lý xong phần trang điểm, đi vào trong ống kính truyền thông từ trong đám đông vây quanh nghìn nghịt trên dưới mấy tầng. Trong khoảnh khắc Dụ Giao mỉm cười vẫy tay, đột nhiên cảm nhận được lưng căng lên, cô không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Bên cạnh rào chắn của mấy tầng lầu phía trên đều là của người hâm mộ, mà người qua đường, một màng không nghìn nghịt, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt của bất cứ ai. Nhưng cảm giác thiêu đốt bị nhìn chằm chằm sâu đậm, người khác không có cách nào sao chép lại. Cứ như vậy mà ném về phía cô, như bị nước biển bao vây, đạp hụt một cái liền chìm xuống. Sổ rào nước nước bọt một cái, tâm như nổi trống, thật không dám tin vào trực giác của mình. Nhiều người như vậy, anh cũng hơn một tháng không xuất hiện rồi, làm sao có thể... Dụ Giao cố gắng tự chấn định, trong ngực giống như có một đám vuốt mèo cào, sắc mặt vẫn như thường lệ, hoàn mỹ đi hết quá trình của hoạt động. Lúc MC muốn kết thúc, ánh mắt của cô nhảy một cái, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Diệc đứng trong đám người dưới cùng ở gần cô nhất, ấm áp nhã nhặn mà cười. Thẩm Diệc tới làm gì, trùng hợp gặp được hay là cố ý tới đây? Dụ Giao không nhịn được lại nhanh chóng nhìn lướt qua phía trên, không bắt giữ được cái gì, cảm giác bị nhìn chăm chú kia biến mất. Cô âm thầm cầu nguyện Thẩm Diệc đừng làm ra chuyện khác người. Chờ hoạt động kết thúc một cách viên mãn, cô lập tức quay người đi về phía khu nghỉ ngơi ở đằng sau. Người xem vẫn chưa hoàn toàn tản ra, có người vẫn ở lại hiện trường. Bọn họ nhận ra khuôn mặt của Thẩm Diệc. Tiệc bắt quái ồn ào lập tức nổi lên. Thẩm Diệc điềm đạm cười cười, lấy ra túi quà tinh xảo từ sau lưng cùng với một chiếc nhẫn kim cương carat lớn đã được chuẩn bị trước trong túi quần. Anh ta từ con đường được nhường đi ra từ phía khu nghỉ ngơi. Bên nhãn hàng đương nhiên cũng nhận ra Thẩm Diệc, cũng từng nhìn thấy quan hệ của anh ta và Dụ Giao trong bản tin, nhất thời không biết có nên ngăn cản hay không. Thẩm Diệc nhân cơ hội đó mà trực tiếp lướt qua, đi về phía bóng lưng Dụ Giao. Bước chân của Dụ Giao rất nhanh, được đoàn đội bao quanh, sắp đi ra khỏi tầm mắt của đám người. Lúc này Thẩm Diệc đuổi kịp cô, cầm lấy khuỷu tay cô. Giao Giao dừng lại theo phản xạ. Lúc hất Thẩm Diệc ra, cô có lên trên trang bìa hay không thì không nói tới, trước tiên sẽ phải vào danh sách nguy hiểm của Dung Thiệu Lương. Cô hít vào một hơi bình tĩnh xoay người. Thẩm Tổng, ở vị trí này, mặc dù đa số người không nhìn thấy được, nhưng cũng không phải là kín đáo, vẫn có một vài ánh mắt có thể quét tới được. Khóe môi Thẩm Diệc khẽ mím lại, bỗng nhiên anh ta cong gối, chậm rãi thấp người xuống trước mặt Dụ Giao, đưa chiếc nhẫn cho cô xem, anh ta trịnh trọng nói. Anh nghĩ có thể em vẫn chưa đủ hiểu rõ quyết tâm của anh. Anh không định tùy tiện yêu đương, anh theo đuổi em lấy kết hôn làm mục tiêu. Siêu Dao sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới anh ta sẽ như vậy ở trước công chúng. Với gia thế và tính cách của Thẩm Diệc, anh ta làm chuyện như vậy quả thật là lệch lạc. Siêu Dao, anh một lần nữa dùng hôn nhân làm cơ sở để tới tìm em, cũng không sợ bất cứ kẻ nào trông thấy. Hy vọng em có thể một lần nữa cân nhắc đến anh sẽ không để em thất vọng. Thẩm Diệc nói xong, bất ngờ lấy tay Dụ Dao, muốn bỏ chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay của cô. Tiếng kêu của người xem vang lên hết đợt này đến đợt khác, đầu Dụ Dao sắp phình ra. Động tác tránh né của cô không khỏi chậm đi. Thẩm Diệc nắm lấy ngón tay cô, nhìn từ bên ngoài rất giống như là cô ngạc nhiên cảm động biết bao, ít nhất cũng có chút cảm động đến mức không biết làm sao. Ánh mắt vốn đã biến mất kia trong khoảnh khắc này dường như ngưng tụ thành thực thể, xuyên qua khoảng cách đặt trên người Dụ Dao. Sau một hồi rất ngắn liền hoàn toàn rời đi, cuối cùng cũng không cảm nhận được nữa. Thần kinh của Dụ Dao run lên, cô bỗng nhiên thu tay lại, lông mì rung động. Cô nhắm mắt, cổ họng không khỏi khàn khàn. Tống Lam kịp thời tiến lên bảo vệ hiện trường, lễ phép ngăn cản những người vây xem kia. Trong tay Dụ Dao không quá rõ ràng, các loại âm thanh hỗn tạp, chuyện khác đều bị xếp ở vị trí thứ yếu. Đến mức cô không nhớ rõ khuôn mặt mất mát của Thẩm Diệc, chỉ biết mình thay quần áo xong, được Tống Lam dẫn người hộ tống đi vào thang máy, mãi đến khi đi tới bãi đậu xe 3 tầng. Cô nhìn con số trên màn hình, giật mình ý thức được sự không bình thường. Lúc chúng ta tới đậu xe ở gần tầng 2. Tầng 3 được dùng riêng. Hôm nay chỉ có một chiếc xe, em không cần lo lắng. Tổng làm thấp giọng nói. Ra ngoài bảo chị chuyển lời với em, camera đã bị tắt rồi, tất cả bảo vệ đều ở bên ngoài. Gần đó trống không, thang máy cũng sẽ không đi xuống, không có ai quấy rầy. Dù Dao nắm chặt tay theo phản xạ, bước ra ngoài, cửa kim loại ở sau lưng cô chậm rãi đóng lại. Không phải là ảo giác, thật sự là có anh. Cô dụ mắt xuống ổn định nhịp thở. Chiếc xe Việt Dã màu đen đồ sộ ẩn nấp ở bên tường cách đó không xa, vù vù khởi động, chạy về phía cô, dừng lại trong bóng tối cách vài mét. Dù Dao ngẩng đầu, cửa ghế lái bị mở ra. Người đàn ông trẻ tuổi đi xuống xe, mở âu phục, kéo xuống cầm trên tay. Giống như bị trói buộc đến ngạt thở, anh cởi hai cái cúc áo ở cổ áo sơ mi, để lộ ra yết hầu nhấp nhô và cái cổ thon dài. Xương quai xanh gầy gò, có chút nghiêng nghiêng. Trông màu trắng bạch, lộ ra màu đỏ nhạt của máu tươi phun trào. Anh đứng bên cạnh xe, không nói gì. Rồi Dao dùng mu bàn tay được xem là lành lạnh, dán trên cái sàn ấm áp, từng bước một đi qua. Còn lại chưa đến 2 mét, cô dừng lại nhẹ nhàng gọi. A Dã. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Dung Dã liền yên lặng mà bước nhanh về phía trước, trực tiếp chặn ngang ôm lấy cô. Cánh tay thẳng băng đâng phía sau đầu gối của cô, gần như khiêng người ở trên vai. Rồi Dao nhịn tiếng kinh ngạc thốt lên, theo bản năng mà đẩy anh. Anh làm gì vậy? Ngón tay và cấp giường trắng bạch của Dụ Dao kéo cửa xe ở ghế sau ra, đưa Dụ Dao vào đó. Bản thân thì theo sát đó mà sải bước đi đến, cửa sau lưng anh ầm một tiếng nặng nề đóng lại. Không gian trong xe cũng không nhỏ, trong không khí lay động hơi thở trên người anh. Anh chèn ép tới lúc khiến cho xung quanh có vẻ chật chội, từng bước xâm chiếm lấy sự tỉnh táo của Dụ Dao. Cô ngã trên nệm êm ghế ngồi. Không đợi cô nói chuyện, đôi môi đã bị cắn một cách hung ác mãnh liệt, hoàn toàn không thể ngăn cản sự cướp đoạt. Cô cố hết sức hít thở, eo bắt đầu không chống đỡ được, môi của người kia không kiêng để gì mà chuyển qua tai cô. Một đôi tay lạnh thấu xương chạm vào cổ áo thật mỏng của cô. Dung Dã. Dù Dao run giọng gọi anh. Dung Dã ngồi ghế trên ghế, vớt cô lên, ôm đến chân của mình. Cô mặt đối mặt nằm sấp xuống, áp vào trong hõm vai anh, hai đầu gối không thể không tách ra để hai bên người anh, bị nhiệt độ cơ thể quanh thiêu đốt đến mức càng ngày càng mất sức. Từng câu từng chữ của anh dường như mang theo mảnh dao nhỏ, vừa đau đớn vừa chua chát mà rạch về phía cô. Tại sao lại do dự? Muốn nhận lấy chiếc nhẫn của anh ta à? Cho dù chỉ một giây đồng hồ? À Dã thì sao? Em không cần nữa. Hai con ngươi của Dung Dã u ám đến sôi trào, giọng nói như dây cùng căng đứt, ngón tay như băng lấy váy của Dụ Dao. Ngón tay của anh ta giữ chặt phần gáy yếu ớt của cô, ôm cô nâng lên, tiếp nhận sự điên cuồng vỡ đê của anh. Dao Dao, anh cho em xem, A Dã kinh khủng nhất, rốt cuộc có dáng vẻ thế nào? Nhiệt độ trong xe đang duy trì lên cao, Dụ Dao đổ rất nhiều mồ hôi, hai bên tóc mai đều hiện lên sự ẩm ướt, trong mắt cũng tràn ra nước mắt mang tính sinh lý. Trên lồng mi là một mảng sương mù, đầu gối của cô bị bóp lấy, không thể không ngồi như vậy, mũi chân như sứ trắng không nhịn được mà cong vào trong, có thứ gì đó đang vụng trộm phun trào. Dụ Dao cắn chặt hàm răng, gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng.

Anh vội vàng tìm hương liệu thường dùng từ trong hộc chứa đồ, cổ tay bất ổn mà nhóm lửa. Mấy tháng này, thời gian ngủ nghỉ mà anh đều ở trong xe, dựa vào chút hương an thần ấy mới có thể vào an giấc. Dỗ Giao Giao nhanh chóng ngủ đi, cô sẽ không thu hồi câu nói này. Giao Giao không phải chia tay với anh, không chán ghét anh, còn cho phép anh theo đuổi. Dỗ Giao vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ dưới tác dụng của hương liệu, trong đầu còn cố gắng duy trì một chút tỉnh táo, trông như là vô ý mà để mình nằm thẳng lại, để tên điên kia có thể nhìn thấy mặt cô. Thật là nhọc lòng mà. Trong sự mê man nửa tỉnh nửa mê, cô hoảng hốt cảm thấy Dung Dã đang ở gần. Mùi hương thoang thoảng trong xe và hơi lạnh như xương tuyết của anh hòa lẫn, gây tê liệt thần kinh người ta, khiến cô vô cùng bùn rùn. Dung Dã muốn hôn gương mặt cô. Người vừa rồi làm sằng làm bậy như vậy, bây giờ ngay cả hôn cô một cái cũng cẩn thận dè dặt, không dám chạm vào bờ môi bị cắn nát của cô. Anh dán tới, hơi thở phẩy xuống bên gò má. Dỗ Dao giả vờ ngủ làm ra phản ứng tự nhiên, cô lờ đãng nghiêng đầu sang nghênh hợp với anh. Góc độ vừa vặn, nụ hôn của anh rơi xuống, dán lên trên mối cánh môi ấm áp của cô. Một cái hôn rất nhẹ. Dung Dã nghĩ rằng trùng hợp, không khỏi lộ ra ý cười, vui vẻ đến mức dán lên trán cô. Trước khi ý thức xa vào, Dụ Dao nghe thấy giọng nói bên tai đang nói ra. Em dạy anh ta viết chữ, dạy anh ta khóc, dạy anh ta cười. Cũng dạy A Dã một chút, làm thế nào mới có thể được em yêu, được không? Dao Dao, cầu xin em yêu anh, được không? Sở Dao mê man nghe những lời này của Dung Dã, cô rất muốn chống đỡ sức lực cố gắng nói với anh mấy câu, nhưng trên người thực sự như sắp tan ra thành từng mảnh, tác dụng của hương liệu an thần cũng thực sự rất mạnh. Cô không nâng tầm mắt lên được, cố gắng động đậy môi, chỉ phát ra âm tiết nhỏ bé yếu ớt, giống như là không tỉnh táo mà nói mớ. Bàn tay cực nóng của Dung Dã vỗ nhẹ nhẹ trên người cô, muốn dỗ cô chìm vào giấc ngủ, anh khàn giọng đứt quãng mà ngâm nga một bài hát khi còn bé cho cô. Dù sao mơ hồ nhớ tới lúc cô đi vào trong nơi kín cổng cao tường kia thăm dò ma đồng nhỏ, cô rảnh rỗi đến mức nhàm chán hát lên, lúc ấy chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh như băng của anh. Hóa ra ma đồng nhỏ đều nhớ kỹ mới một âm tiết, qua đi lâu như vậy A Dã trưởng thành lại có thể hát cho cô nghe rồi. Trong lòng Dụ Dao là sự chua xót và ngọt ngào hòa lẫn, đôi mắt chảy ra một chút nước mắt. Cô không ngăn cản được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi. Trong lòng nhắc nhở bản thân mình đừng ngủ quá say. Nhanh tỉnh dậy, cô còn phải nói rõ với Dung Dã về những chuyện vớ vẩn kia của Thẩm Diệc. Nhưng đợi đến khi Dụ Dao mở mắt, cô đã xuất hiện trong phòng khách nhà mình. Quần áo trên người cô được mặc hoàn hảo, cô đang nằm trên ghế sofa, Tống Lam ở trong phòng bếp nấu nướng cho cô. Em về rồi. Dụ Dao nhanh chóng tỉnh táo ngồi bật dậy. Anh ấy... Người đại diện lớn Tống Lam nhận được sự theo đuổi tâng bốc trong giới điện ảnh truyền hình đang ở chỗ này của Dụ Dao, thật sự trở thành trợ lý sinh hoạt, cái gì cũng phải quản, còn phải phụ trách an toàn của nữ diễn viên, đưa nữ diễn viên về nhà sau khi vui vẻ. Nhớ tới lúc ấy đi đón Dụ Dao, nhìn thoáng qua đôi mắt đen như mực của Dung Nhị Thiếu, đến bây giờ quấy còn sợ hãi, tê cả da đầu. Tống Lam đều có chút kính nể Dụ Dao, khó có thể tưởng tượng được yêu đương với người đàn ông như vậy thì phải có trái tim mạnh mẽ cỡ nào chứ. Hơn nữa còn phải mệt đến mê man gì đó. Cô ấy đã suy đoán những cảnh tượng mấy trăm trang văn của 18 cộng dẫn đến việc hiện tại đối với mặt Dụ Dao liền muốn chảy máu mũi mà. Cô ấy rót nước cho Dụ Dao. Dung Dã đi rồi, chị đưa em về trước nửa tiếng. Yên tâm, không có người khác biết đâu. Dụ Dao che chán ngã lên tay vịn ghế giống như bị say rượu, trái tim hơi co lại. Tên điền rốt cuộc không thể đợi câu nói chuyện của Thẩm Diệc, không biết anh lại sẽ yên lặng tự ngược mình bao lâu. Nghĩ như vậy, trái tim cô càng khó chịu hơn, giống như có thứ gì đó đang đè ép. Dụ Dao nhịn không được mà sờ lên trước ngực, lúc này cô sững sờ, thật đúng là có. Tống Lam mang vẻ mặt không nỡ nhìn, Dụ Dao không để ý tới cô ấy, nhanh chóng quay lưng lại, đưa bàn tay vào trong tìm kiếm, run rẩy lấy ra một mảnh vải màu trắng, được xếp lại từ trong nội y viền ren mềm mại. Là góc áo sơ mi của Dung Dã đã bị xé ra. Trên đó không chỉ có nhiệt độ của cô, hơi thở trong trẻo lạnh lạnh của Dung Dã, mà còn hòa với độ ấm cuồng nhiệt sao động ở hàng kế sau của xe. Dù Dao gần như là đỏ mặt trong nháy mắt, sự nóng bỏng lan tràn thẳng đến vành tai. Chó háo sắc, đều thương tâm thành như vậy rồi mà còn có thể làm ra chuyện hoang dại như vậy. Coi như trên người cô không có túi đi, coi như để ở chỗ khác cũng không an toàn đi, nhưng anh cũng quá là... Dù Dao có chút thô bạo mà mở mảnh vải này ra, phía trên là nét bút càng có dáng vẻ hào sảng hơn của Dung Dã so với chữ trên lá thư, chữ rất ít nhưng lại đâm vào lòng cô. Anh xin lỗi, chờ anh theo đuổi em. Đây là thái độ xin lỗi ư? Cái này đều sắp hoang dã đến tận trời rồi. Dù Dao ngớ ngáy trong lòng lại có chút muốn khóc, cô dụ mắt xuống, che đi dòng ánh sáng phun trào bên trong. Tổng Lam nhìn ra cảm xúc của cô bất ổn, quầy rất chu đáo đợi một chút rồi mới nói chuyện. Chuyện Thẩm Diệc cầu hôn ở trung tâm thương mại bị không ít người chụp được, ban đêm để lộ trên mạng rồi, mấy tiếng đồng hồ này rất huyên náo, chúng ta bên này vẫn chưa có lời đáp lại. Không phải là cầu hôn, Dù Giao nhấn mạnh. Chị biết là không phải mà, Tổng Lam bất đắc dĩ. Nhưng dân mạng và quần chúng hóng chuyện đều không nghĩ như vậy. Thẩm Diệc vừa mang quà vừa đưa nhẫn, chỉ nhìn ảnh chụp lại không có lời thoại, cho dù là ai nhìn vào cũng thấy là cầu hôn. Dù Giao phiền muộn nhíu mày, cô mở khóa điện thoại muốn nhanh chóng lên soạn một bài đăng Weibo làm sáng tỏ, nhưng gõ được hai chữ thì dừng lại. Bất kể tất cả chuyện trong đó đều là ý muốn của Thẩm Diệc hay là có sự nhúng tay của Dung Thiệu Lương, cô đều không thích hợp để ra mặt vào thời điểm này. Cô hiểu rõ, Dung Dã đã đến giây phút sắp chuyện sắp kết thúc công việc, cô bên này không thể phạm sai lầm được. Thẩm Diệc làm như vậy, nếu như cô lập tức công khai phủ nhận hoặc từ chối thì có phải sẽ khiến Dung Thiệu Lương nghi ngờ hay không chứ? Dụ Dào yên lặng hồi lâu, cho rằng cô vẫn nên để Dung Thiệu Lương không đoán ra được tình trạng hiện nay mới là lựa chọn tốt nhất. Không thể thừa nhận cũng không phủ nhận, không chấp nhận cũng không từ chối, coi như là chưa xảy ra. Nhưng trong âm thầm, Dụ Dào né tránh tất cả cơ hội có thể chạm mặt Thẩm Diệc. Nghe thấy tin tức của anh ta liền chạy, đối với cuộc gọi của anh ta cũng là có thể không nhận thì không nhận. Nhưng không nghĩ tới cô có thể trốn được Thẩm Tổng, nhưng lại không tránh được người phụ nữ một lòng muốn gả cho Thẩm Tổng. Mấy ngày sau, đêm trước khi phim Chiến tranh tình báo hoàn thành, Tống Lam nhận một vị trí khách mời tạm thời của một chương trình thực tế. Thời gian ngắn, tiết tấu nhanh, không có xung đột với việc quay phim bình thường. Tổ chương trình sắp xếp cho Dụ Dao một nữ diễn viên bình thường có diễn xuất tốt làm đối thủ trong đoạn phim. Tống Lam vừa nhìn danh sách liền có chút không hài lòng, cô ấy nhắc nhở Dụ Dao. Cô gái này có gia thế không đơn giản, ra ngoài quay phim chơi, muốn gả cho Thẩm Diệc đến phát điên. Trước đó cho rằng Thẩm Diệc chơi đùa với em, nên đoán chừng không xem em là kẻ địch. Lúc này cầu hôn thì không bình thường nữa, chị thấy chắc chắn cô ta sẽ kiếm chuyện với em đấy. Có muốn đổi người cộng tác không? Dụ Dao kể lạnh. Không cần, em coi thường nhất là người xem đóng phim là trò chơi, không đến mức sợ cô ta. Cô chán ghét, nhưng cũng sẽ không chủ động gây sự. Vốn định nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng thì cô sẽ hợp tác một cách chuyên nghiệp, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Kết quả là trước khi chạm mặt, vị tiểu thư này đã dành trước mà chọn kịch bản phim đấu đá không não. Vừa lên đối diễn, liền trực tiếp cầm ly nước, hất lên người Dụ Dao. Dụ Dao bị loạt thao tác này của cô ta làm kinh hãi, mặc dù tránh né kịp thời nhưng cũng bị dính đến tóc. Hiện trường hỗn loạn, vị tiểu thư này còn cười nhẹ nhàng nhướng mày hỏi. Đóng phim mà thôi, Dụ Dao từng lấy giải ảnh hậu, không phải là không tiếp nổi phim của tôi chứ? Dụ Dao cười cười, từ chối khăn mặt và máy sấy được đưa lên. Cô thuận tay lấy một cây bút chì quấn tóc lên, bưng một ly rượu đậm màu trên quầy bar, chậm rãi đi đến trước mặt cô ta, hoàn toàn phù hợp với thiết lập nhân vật. Cô ung dung thản nhiên dội ào từ trên đầu cô ta xuống. Người phụ nữ kêu to. Dụ Dao nghiêng đầu, ném ly rượu không xuống đất, bên môi dương lên. Nào, chị đây cho cô ly rượu, tên là Thời Gian Tỉnh Mộng. Sự việc ngày hôm đó trực tiếp náo loạn trên top tìm kiếm, vị đại tiểu thư kia nào đó có từng chịu uất ức, cô ta lan lội đến mức cuồng loạn. Dụ Dao không quan tâm, đôi người cộng tác quay xong phần của mình, trước khi đi lại bị người phụ nữ kia cản lại, cô ta vênh vàng đắc ý. Dụ Dao, suy nghĩ cẩn thận chuyện xấu trong nhà cô đi, đừng tưởng rằng giấu kỹ thì không có ai biết, thật sự muốn trèo lên người Thẩm Diệc à, với xuất thân của cô thì còn chưa có tư cách đó. Nếu cô đã không sợ hãi như thế, vậy thì thử một chút xem có phải cô có sức lực như vậy không? Chuyện xấu, Dụ Dao nhíu mày, chỉ có thể phán đoán là cô ta đang ra vẻ, muốn đòi lại chút mặt mũi, nói lời hù dọa mà thôi. Nếu nói là trong nhà, vậy thì không phải chuyện của Dung Dã, nhưng việc làm ăn của nhỏ Trình quang minh chính đại, bố mẹ của cô thì càng không thể chỉ trích, bản thân và gia đình cô sạch sẽ, có gì mà sợ người ta biết. Trở quay hình xong, trên xe đi về nhà, Dụ Dao dựa vào cửa xe, ngủ rất không yên ổn. Mặc dù cảm thấy người phụ nữ kia có lẽ là có chút tật xấu, nhưng cũng bị hai câu nói của cô ta quấy phá đến mức không thoải mái, giống như là có một loại linh cảm. Chuyện liên quan đến gia đình, nếu cố gắng đếm kỹ thì chỉ có bản án của Dụ Thanh Đàn, nhưng coi như là như vậy thì ông cũng lỗi lạc sạch sẽ, không có gì khác. Lục Dụ Dao có chút không tập trung, Tống La mở hàng kế trước đột nhiên lên tiếng, âm điệu lên cao mấy độ. Chuyện gì vậy, Dụ Dao? Em xem nhanh xem, chuyện của bố em có phải thật không? Dụ Dao bị tỉnh táo hoàn toàn, trái tim nhảy ầm ầm, mặt mũi Tống Lam tràn đầy sự nghiêm túc, quay đẩy điện thoại đến trước mặt cô, nội dung trên đó khiến người ta thấy mà giật mình. Hai tay Dụ Dao nắm chặt, sơ lược vài vòng, rất nhiều chữ đều đang mơ hồ, duy chỉ có mấy câu cực kỳ chướng mắt, đâm sâu vào thần kinh của cô. Bố của Dụ Dao. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Huệ Leo nhé. Và đừng quên để lại những cảm nhận của các bạn về mỗi một tập truyện để Huệ Leo có động lực ra truyện mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.